Chương 593, phỏng đoán của Man. Ôm Phúc đỉnh núi trong trường đình, Họa Phiến mang theo Mai Quân Cờ, nhíu chặt lông mày, nửa ngày không cách nào rơi xuống. Ha ha, đạo hưu vẫn là nhận thua đi. Đối diện Thanh Y Liễu lão giả ha ha cười, Huyền Xương đạo hưu không tại, ngươi không phá được. Xem thường nàng, ba Họa Phiến cầm trong tay quân cờ ném tới trên bàn cờ, nàng lần thứ nhất hy vọng có thể biến thành đồ đệ, phải là ma tinh đồ đệ đem cờ dưới thành dạng này. Người đối diện dám chê cười sao, cờ dở cái sọt làm sao rồi, đồ đệ tại hoa đảo ổ học cờ lúc nói, nếu ai dám cùng với nàng chơi cao thâm, nàng liền đem quang chi vòng lấy ra, hiện trường luận bản. Hiện tại, nha đầu kia, không chỉ có quang chi vòng, còn có lóe mù mắt người kiếm đâu. Biên cảnh chiến, đem một đám hóa thần ma tu chơi đến ngay cả tự bạo đều bất lực đồ đệ, kỳ thật không cần dạng vũ khí, chỉ cần khổ khổ lông mày, lộ hàng sát khí. Người khác liền phải run chân đi, đáng hận nha, nàng cả một đời phân rõ phải trái nói đã quen, hình tượng đã sớm xâm nhập lòng người, dù là thật cây quạt dạng đi ra, cũng sẽ không có người để nàng một chiêu nửa thức. Họa Phiến tức giận đến ném ra một cái hộp ngọc, 2000 năm tử chi là của ngươi. Ha ha ha, Ôm Phúc lão đầu, tặng thưởng ngươi đã được rồi, nếu là dám lại cười, chúng ta liền đánh một trận. Khu bị Họa Phiến gọi là Ôm Phúc lão đầu Thanh Y Liễu lão giả, mạnh mẽ đè xuống chính mình đẩy mình ý cười, khụ khụ, ngươi nha ngươi nha, ngươi này tính tình, như thế nào càng già càng làm lộ. Họa Phiến liếc mắt, nàng trước kia chính là quá ôn hòa. Ngươi nói lao đầu đang muốn nói, bị nơi xa thổi tới một trận gió đánh gãy, hắn hít mũi một cái, ban đầu cao hứng, bị lo lắng âm thầm sợ thay. Lại tới nha Họa Phiến đạo hữu à, lệnh sư huynh phi linh lu cờ na ho về linh giới lao phu có việc muốn nhờ, thân là hóa thần tu sĩ. Họa Phiến cái mũi đương nhiên cu nở dê linh, loại kiết như có như không mùi thối, thế mà bay tới Ôm Phúc đỉnh núi, có thể thấy được hắn lợi hại. Là thứ gì ai đừng nói nữa. Ôm Phúc lao đầu vừa nhắc tới cái này, chính là một bụng lời oán giận, đại khái 600 năm trước đi, một phủ cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền thường có tử khí truyền đến. Một phủ Họa Phiến lập tức đứng lên, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa bị rất nhiều mây khói che khuất địa phương. Thiên nhãn mở rộng dưới, xa xa nhìn thấy, nơi đó mây đen cuồn cuộn, mang theo một loại không nói ra được tà tính tử khí. Nói một chút, một phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì cách gần như vậy, đừng nói cho ta, các ngươi Ôm Phúc tông cái gì đều không tra tra xét. Ôm Phúc lao đầu thở dài một hơi, ta tông trước sau xuất động 12 sóng luyện thể đệ tử, chung 240 người, đáng tiếc, chỉ có một người đi ra một phủ, ở bên kia thả ra tông môn cầu cứu pháo hoa. Nói là cái gì, Họa Phiến rất khẩn trương, một phủ hiện tại nhưng có đồ đệ của nàng cùng nhi từ đâu. Ta tông đã sớm phái đệ tử tiến vào chiếm giữ bên kia Phước Long Trấn tiếp ứng, đáng tiếc bọn họ chạy tới lúc vẫn là trễ, cái kia luyện thể luyện đến phiêu đờ ơ y ruột mập đệ tử, gây đến chỉ còn da bọc xương, trừng mắt một bức hoảng sợ cực hạn ánh mắt, cái gì đều không lưu lại tắt thở rồi. A, Họa Phiến trong tim nhảy rộn, nghiêm nghị nói, về sau các ngươi liền không phái người sao? Lão đầu nháy mắt mấy cái. Người này thần sắc không đúng, một phủ hiển nhiên là ra một ít quỷ dị sự tình. Năm trước, ta đã báo đến tu chân liên minh, bọn họ năm nay đang muốn phái người tới. Nói như vậy, bọn họ còn không người vào trong còn không có, nói là tử khí lại cử động thời điểm, bọn họ cùng ta tông cùng một chỗ phái người vào trong, rất xem xét. Rất xem xét, Họa Phiến linh lực lại tụ họp phân mắt, xuyên thấu qua tầng tầng mây khói, nhìn tới một phủ trên không, nơi đó mây đen tại thời khắc này. Hình như rất hoang cổ thú bình thường, muốn một cái nuốt nàng. Đạo hữu, Họa Phiến thần hồn không chịu nổi, một cái lảo đảo, ngồi trở lại băng ghế đá. Một phủ có cấm chế, ngươi cũng không phải không biết, mạnh đến bao nhiêu so sánh được cái gì. Lực Ôm Phúc lao đầu giật nảy mình, bận bịu vẫy gọi, đem một bên lô trên nấu lấy linh trà, cho nàng rót một ly định thần, bị thua thiệt đi ngươi như thế nào cùng ngươi đồ đệ đồng dạng, tính tình càng ngày càng nhanh đây. Họa Phiến một cái đem trà uống cạn. Cái chén quẳng xuống, Đinh Kỳ Sơn khả năng mang theo ma linh tiến vào. A, Ôm Phúc lao đầu nhìn nàng nặng nghề bộ dạng, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên có chút hiểu ra. Thế nhưng là, làm sao có thể nha, hắn không tự chủ được cu nở dê mở thiên nhãn, tại bình thường tầng mây bên trong nhìn về phía nơi đó mây đen, nửa ngày mới xoay đầu lại. Làm sao ngươi biết họ đinh tới bằng không, ngươi cho rằng ma linh làm sao lại xuất hiện ở đây. Họa Phiến đàn nở dê cha tờ. Nàng một cái linh thể, muốn tránh đi huyễn hồ lông hiện hình, chỉ có thể để người hỗ trợ đánh hiểm trợ. Năm đó, luyện máu lao yêu tại thiên địa môn phường thị cha nàng thời điểm, nàng chính là dùng họ Đinh, ẩn hình dấu. Cái này Ôm Phúc lao đầu thần sắc cu nở dê ngưng trọng lên. Một phủ cái kia địa phương rách nát, tu tiên giả sẽ không tiến, phàm nhân vào trong ra không được, kỳ thật đã sớm ngăn cách cực kỳ lâu. Vì lẽ đó, tuy rằng tử khí tràn ngập đến nay, gần trong gang tấc Ôm Phúc Tông, nếu không phải liên tiếp ngã xuống xem xét đệ tử, thật đúng là sẽ không báo đến tu chân liên minh đi. Nhưng là bây giờ khác biệt ta ưu tuyển chi chủ Đinh Kỳ Sơn tiến vào, liên quan mê muội Linh tiến vào. Hai người kia chết ở bên trong, chết được càng thảm, hắn càng là cao hứng, thế nhưng là, nhìn xem họa phiến bộ dạng, dù là không nói gì, hắn cũng biết, có lẽ khả năng đại khái, ma tinh lưu duyệt cu nở dê tiến vào. Biên cảnh đại chiến, để người trong thiên hạ biết chiến lực của nàng đồng thời, cu nở dê toàn bộ minh bạch, nàng có cái nhược điểm lớn nhất. Ưu tuyển cùng quang chi vòng số mệnh địch, là ngươi không dung ta, ta không dung ngươi. Nếu như một phủ một mực là ma môn chủ đạo lấy ra, đã sớm ở chỗ này chờ nàng, kia Ôm Phúc lao đầu, cấp tốc tại thạch đỉnh chuyển vô số vòng, một phủ không thể vận dụng linh lực, dù là nàng có côn bằng phi huyên tương trợ, hai người bọn họ, cũng chỉ có thể là dê vào miệng cọp. Ta cái này triệu tập sở hữu luyện thể đệ tử, vào một phủ. Trước kia là mấy người, mười mấy người, mấy chục người phái, lần này, hắn liền đem sở hữu luyện thể đệ tử, toàn phái vào trong. Ngươi cu nở dê nhanh chóng truyền ngôn mỗi tông, liền nói ngươi ta làm chủ đạo, mời mỗi tông tại một phủ đi một trận luyện thể tu sĩ thí luyện. Đây là cái biện pháp tốt. Hoa phiến chậm rãi chắp tay, còn ta y đi chạch cùng an ra xảo nhi, cu nở dê cho ba ngày trước tiến vào, ngươi a thế mà một cái khí đều không thấu. Ôm Phúc lao đầu tay chỉ nàng, nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt. Hiện tại cái gì đều đừng nói nữa. Phát ra truyền âm thông chi mỗi tông đi hắn lao nhanh xuống dưới, triệu tập đệ tử. Đợi đến họa phiến phát 10 cái phi kiếm truyền thư, cũng xuống về sau, Ôm Phúc lao đầu đã tại Ôm Phúc tông đại điện chờ lấy nàng, ta Ôm Phúc tông lân cận một phủ, những năm này cu nở dê nghiên cứu đồng dạng đồ tốt. Hắn đem hai tấm vẽ lấy đặc thù phù văn phù lục lấy ra, đây là phá quy phù, có thể để vào trong tu sĩ, có trăm hơi thở thời gian linh lực hồi phục. Họa phiến có chút mệt mỏi thần sắc. Lập tức bị phân chấn sở thay mặt, nhà ngươi đệ tử, có thể giúp ta đem cái này cho bọn hắn sao? Không được. Ôm Phúc lão đầu lắc đầu, này phù khó chế tạo, lại thêm, hồi phục linh lực thời gian quá ngắn, ta tông qua nhiều năm như vậy, cu nở dê chỉ chế tạo 10 cái, lúc trước dùng xong 6 cái, còn lại 4 cái, 2 viên ta đã giao cho nhà ta đệ tử, này 2 viên, chỉ có thể là nhà ngươi người tới giao phó. Hắn sống lớn tuổi như vậy, thường thấy chim vì ăn mà vòng chuyện. Linh lực đối một phủ bên trong tu sĩ, quá là quan trọng. Tuy rằng đối nhà mình một ít đệ tử có lòng tin, có thế một phủ tình huống bây giờ không đúng, lòng người dù sao cũng phải tới nói, vẫn là tư nhiều, nộ nhỡ có cái gì, tương lai Ôm Phúc tông miệng đầy cu nở dê nói không rõ ràng. Đồ vật giao đến thiên địa môn, để bọn hắn nhà mình ra mặt, mới là tốt nhất rồi. Hoa phiến chỉ tưởng tượng, liền biết hắn cố kỵ là cái gì, các ngươi người. Lu cờ na ho vào một phủ sau này giờ thịnh. Lập tức vào trong 200 người, mang theo vật tư tuy rằng không cái gì, có thế phàm nhân dùng nạp bảo túi thực tế phế vật, luyện khí đường phải thêm luyện nạp vật đeo, dù là sau này giờ thịnh, cũng không thể cam đoan tất cả mọi người có thế đeo lên hai cái nạp vật đeo. Tốt sau này nhà ta kim vượng tài tất nhiên đến, cùng các ngươi người đồng loạt vào trong. Ôm Phúc lao đầu, không nói gì đem hai tấm phủ lục cho nàng. Liên tục 4 ngày mưa, để ở tại trong lều vài 6 người, đều sinh lòng vô số nôn nóng. An Sảo Nhi cùng Y Di Trạch tuy rằng không sợ không củi lửa, nhưng bọn hắn lo lắng Lưu Duyệt cùng Phi Huyên, trời mưa như vậy, có gió thời điểm, lại thỉnh thoảng truyền ra có mùi thối, bọn họ sao có thể an tâm ở tại trong lều vải thừa dịp hiện tại không có gió, ta lên cây xem xét nơi nào có khói bếp. Y Di Trạch thật không chờ được. Sư muội bị thương, nộ nhỡ có cái gì, hắn cùng An Sảo Nhi đời này đều phải hối hận chết. An Sảo Nhi gật đầu, ngươi sẽ leo cây sao? Y Lý Trạch theo nạp vật bội lý lấy ra hai cái hình như mang theo móng nhọn bao tay, có nó là được. Chờ một chút. Nhìn hắn thật liền chuẩn bị dạng này ra ngoài, An Sảo Nhi bận bịu gọi lại, ở tại phía trên thời gian, có thể sẽ rất dài, quần áo ướt nhất định phải thay đổi, còn có khăn che mặt nhất định phải bộ tốt. Bao nhiêu năm, không nghe thấy nàng dạng này quan tâm chính mình. Y Di Trạch cảm thấy ngũ vị trần tạp, nghe lời đem khăn che mặt buộc tốt, tuyển ra một gốc cao nhất nhất cửa nở dê cha nở dê đại thụ, chậm rãi trèo lên trên. An Sảo Nhi thở dài, hy vọng bọn họ mang phát hỏa, hy vọng còn có củi khô, hy vọng bởi vì Lư Duyệt bị thương, Phi Huyên có thế tại không dậy nổi gió thời điểm, đa số nàng thiêu điểm nước nóng, nếu không đụng phải chính là Đinh Kỳ Sơn, coi như bực mình. Phi Huyên đúng là nấu cháo, hắn thừa dịp không có gió, không có mùi thối thời điểm, một nửa củi khô, một nửa củi ướt dùng đến, chỉ sợ lập tức đem củi khô dùng hết, lại xuống mấy ngày mưa, hắn không dậy được hỏa. Hai ngày này nhiệt độ không khí, cấp tốc hạ xuống, lại xuống dưới, hắn không có việc gì, có thế bị thương Lư Duyệt, chưa hẳn có thế đính trụ. Thịt khô bởi vì không dễ bảo tồn, rời đi ra không nhiều, hôm qua liền không có, hiện tại, thật là trừ cháo, lại không cái khác. Nghe bên ngoài thỉnh thoảng rống đến, bị thuốc bị nghẹn tiếng ho khan, Lư Duyệt tại giản dị trong lều vải thở dài, sớm biết, nàng nên cây đuốc linh than cu nở dê rời đi ra chút. Đáng tiếc một hạt bồi nguyên đan, bị nàng nhét vào miệng. Một phủ quá không đúng, nàng đã bị thương, nếu như lại bị bệnh, thật là xong. Tất cả mọi thứ, tại sinh tồn áp lực dưới, tất cả đều trở nên không có ý nghĩa. Cái gì tâm kết, cái gì tâm ma, sớm bị ném đến dưa hoa nước đi. Lần nữa kiểm tra thương chân thời điểm, Lư Duyệt phát hiện, nơi đó đã bắt đầu có ngứa dấu hiệu, nói rõ chí ít mặt ngoài, huyết nhục đã bắt đầu khép lại. Như vậy cũng tốt. Xoa hôm nay trăm bước cao, nàng mới chuyển đến lều vải thành, xúc lên một cái khe nhỏ. A Huyên, nhiều nấu một ít, một hồi chúng ta đem dạy lồng pháp y đi lấy ra che lấy, vậy hôm nay một ngày, cũng không cần lại nấu. Phi Huyên nhịn xuống thuốc sặc, có thể làm sao có thể làm trước kia làm quá, chỉ cần che tốt, mùa đông đều có thể đỉnh một ngày. Nàng nói trước kia, đã là rất sớm trước kia. Tốt nhiều một sư, không bằng ít một chuyện, nhà mình có tổn thương viên. Phi Huyên kỳ thật cu nở dê sợ hãi Đinh Kỳ Sơn lợi dụng khói bếp, tìm tơ y bọn họ. Đưa mắt chung quanh ở giữa, y trạch quả nhiên phát hiện, hai nơi có hơi khói bộ dạng, chỉ là hai bên cách xa nhau cu nở dê rất xa, hắn không làm rõ ràng được, kia một chỗ là Đinh Kỳ Sơn, kia một chỗ là Lư Duyệt bọn họ. Tìm được An Xảo Nhi đón lấy hắn thời điểm, phi thường chờ mong, tìm tơ y mấy chỗ khói bếp hai nơi, cách xa nhau đại khái 20 bên trong. 20 bên trong nói như vậy, bọn họ hiện tại lẫn nhau đều là an toàn được đi An Xảo Nhi thả chút tim. Vậy chúng ta đi nàng đã đem hai cái lều vải thu hết, tại cho ngựa cu nở dê đâm khăn che mặt, tận lực vào hôm nay trước khi trời tối, tìm tơ y bọn họ. Y gì trạch chơ mi nhờ lên ngư à, hai bên khói bếp đều rất nồng nặc, nên đều không mang than hỏa chi loại, chúng ta đi trước gần một chỗ. Giá An Xảo Nhi theo sát phía sau, nếu như chúng ta trước gặp Đinh Kỳ Sơn bọn họ. Ngươi muốn trước báo thủ sao Y Lìa Trạch, hắn rất muốn trước báo thủ, thế nhưng là hắn cũng biết, đối phương hiện tại có thể là hai người, trong đó một cái vẫn là yêu thân, thật đánh nhau, hắn cùng An Xảo Nhi chưa hẳn có thể tìm tới tốt. Biện pháp tốt nhất là trước tìm được Lư Duyệt cùng Phi Huyên, sau đó cùng một chỗ giết đi qua. Trước tìm Lư Duyệt cùng Phi Huyên đi An Xảo Nhi mở miệng nói, bọn họ tình huống càng khẩn cấp hơn chút, một phủ như thế lớn, chỉ cần chúng ta hội hợp. Thật đánh họ Đinh, sẽ không quá khó. Nghe ngươi, để ngựa tại kẽ cây ở giữa xuyên qua, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, tốt tại Y Ly Trạch sớm nghĩ tới điểm ấy, hắn quyết định đoạn đường này là bắt mắt nhất mấy cái dấu hiệu. Một viên cái cổ siêu vẹo cây, một khối đá, một mảnh dòng suối, mấy chỗ dây leo một trận gió quá. Mùi thối lần nữa chậm rãi đánh tới. Hai người đồng thời mặc vào áo kép, mở to hai mắt, xem những cái kia gió lốc có phải là chính là đuổi theo người cùng ngựa. Giá vì Lư Duyệt cùng Phi Huyên chuẩn bị con ngựa tại vài lần gió lốc qua đi, rốt cục bắt đầu không nghe sai khiến, bọn chúng ánh mắt một ngơ ngác, cực lực muốn tránh thoát dây cương, hướng phải phía trước đi. Cho nửa viên linh thú đan, lại thêm một hạt bồi nguyên đan đi tuy rằng con ngựa chỉ là phàm loại, có thế đê giai linh thú đan dùng tới nửa viên, vẫn là không thành vấn đề. Y gì chạch một cái xoay người, cấp tốc đem hai thứ đồ này, ấn vào con ngựa miệng bên trong. Sau một lát, hai thất có chút nóng nảy con ngựa, cu nở dê rốt cục lại an tĩnh chút. An Xảo Nhi ánh mắt lấp lóe, Y Lìa Trạch, xuất ra hai giường tấm thảm, che đến con ngựa cong lên. Y Lìa Trạch sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, đem cho con ngựa ứng đối mùa đông tấm thảm, trói lại bọn chúng trên thân. Gió lốc lại chuyển thời điểm, hai con ngựa, mặc dù có chút lặp đi lặp lại, nhưng tốt xấu không giống phía trước như thế, muốn tránh thoát. Dừng lại mắt thấy phía trước một luồng càng lớn gió lốc bay tới, An Sảo Nhi nhảy xuống ngựa, một bộ pháp y kéo thành bô nở khối, cấp tốc bao trùm bốn con ngựa đầu. Y kìa chạch, canh chừng mũ đeo lên. Hô hô gió lốc vây quanh người chuyển, thế nhưng là con ngựa hình như cũng sợ thứ này, phi thường phối hợp chỉ huy, ở trong rừng chạy nhanh hơn chút. Sau nửa canh giờ, Y kìa chạch cùng An Sảo Nhi phát hiện, này bốn con ngựa tránh né gió, hình như tránh ra kinh nghiệm tới. Thế mà mỗi lần tại gió lốc thổi tới ngay miệng, dùng trong rừng vô số cây cối, giúp đỡ ngăn chặn. Hơn nữa, những cái kia gió lốc, hình như ý thức cũng không phải quá rõ ràng, bọn chúng chỉ có một lần cơ hội, nếu như bỏ qua chỉ có thể theo cơn gió lực, lại hướng phía trước đi. Y kìa chạch, lại đến gió, chúng ta bẩm ở hô hấp, nhìn xem là cái dạng gì. An Sảo Nhi luôn luôn tại quan sát những thứ này so với bình thường gió thối hơn gió lốc. Phát hiện bọn chúng đối thảm thực vật cái gì vật chết, đều không hứng thú, chỉ là nhìn thấy bọn họ cùng ngựa thời điểm, thích có đi ngang qua không buông tha. Nhưng nếu chúng nói chúng nó có ý thức, lại tuyệt không có khả năng, bởi vì có rất nhiều, ngay cả con ngựa tránh né, đều không phát giác gì, cứ như vậy thổi qua đi. Thân là tu sĩ, dù là không thể dùng linh lực, bẩm ở hô hấp một hồi, vẫn là rất dễ dàng liền có thể làm được. Mấy cái cơn lốc nhỏ bay tới, lần này, hai người xem chỗ rõ ràng, bọn chúng chỉ ở hai người bọn họ trên thân chuyển một vòng nhỏ, liền chuyển tới hồng hộc mang thở con ngựa trên thân. Giá hai người giá ngựa, càng nhanh chóng hơn chạy xa. Nghe nói qua, tuyệt đối sinh huyễn mị sao Y Kìa Chạch bên cạnh giá ngựa, bên cạnh cùng sau lưng An Sảo Nhi nói, ngươi nói, có phải hay không là nơi đây luôn luôn không người, vì lẽ đó sinh thiên điệu tinh linh An Sảo Nhi tùy theo con ngựa của mình, trốn đến một cây đại thụ bên cạnh. Thân thể uốn éo, né qua đánh tới một bộ gió, thiên sinh địa dưỡng tinh linh, trời sinh vì thiện, ngươi lu cờ na ho gặp qua, người giết cái gọi là tinh linh Y Kìa Chạch, nếu như nói có người dạy hỏng bọn. Chúng, vậy ta hỏi ngươi, một phủ không có tu sĩ, hạng người gì, có thế chỉ huy được rồi bọn chúng An Sảo Nhi kỳ thật thật cảm thấy, Y Kìa Chạch thuận buồm xuôi gió đã quen, lại tăng thêm hai cái hóa thần tinh quân dạy dỗ, tại rất nhiều ý nghĩa bên trên, hoặc là lôi đời vô cùng. Hoặc là ngây thơ vô cùng. Kia ngươi nói sẽ là cái gì cái này muốn tra lúc trước cổ man tộc, là như thế nào tan biến tại thế gian. Cổ man tộc thiên hạ, thậm chí ngay cả thiên đạo đều tại này một phủ, thật tốt che chở bọn họ, kết quả, bọn họ lại biến mất, cái này rất không đúng. An Sảo Nhi bởi vì quan hoạch, ở gia tộc nhận qua rất nhiều thanh nẹp khí, lại bởi vì trước mặt cái này nam nhân, bị tức giận cùng người thăm dò qua nhiều lần hiểm. Thượng cổ lúc trước, còn có viễn cổ, đã từng vô cùng lợi hại, phồn vinh thịnh vượng cổ vu tộc, cổ tu sĩ, hình như tại trong một đêm, tiêu vong cho nhân gian giới. Mà kia một đoạn, điển tịch ghi chép mơ hồ không rõ, thiên địa môn theo thượng cổ truyền xuống, nhà ngươi điển tịch ghi chép có thượng cổ trước kia, liên quan tới cổ vu hoặc là cổ man tộc đồ vật sao Y Kìa Chạch, hắn không biết ai nhà ta sư đệ vượng tài, hắn khả năng có cổ vu huyết mạch, đã từng tìm kiếm quá rất nhiều tương quan điển tịch. Nếu như ngươi nghĩ trà, quay đầu, có thể đi tìm hắn. An Sảo Nhi không nói gì. Hắn tra thời điểm, ngươi liền một điểm không hiếu kỳ quá sao không có Y Kìa Chạch né qua hai cái gió lốc. Thiên địa môn tuy nói là theo thượng cổ chuyển xuống, có thế kỳ thật ngay từ đầu sân nhà, không tại linh giới. Áo đen lão tổ du lịch 3.000 giới, thăm dò qua rất nhiều di tích. Cuối cùng, nghe nói là đối hắn bên trong một cái di tích sự tích nhận thấy. Mới sáng lập hy vọng có thể tuân theo trời đất Đức Tông Môn. Kia người biết là áo đen tiền bối, vì dạng gì di tích sự tích nhận thấy sao An Sảo Nhi thử thăm dò hỏi một câu. Không biết. Y Kìa Chạch thật đáng tiếc, đây là thiên địa môn cơ mật tối cao, nghe nói chỉ có tiến giai đến hóa thần, mới có thể xem xét, ta không đủ tư cách. Nói cách khác, hoa phiên tiền bối, nhất định là biết được. An Sảo Nhi thở dài một hơi. Nàng không sợ tra bí mật. Chỉ sợ những cái kia đã từng bí mật, không ai biết. Trước mặc kệ hiện tại thiên địa môn, còn có bao nhiêu ngày đức, địa chi nghĩa, nhưng nàng biết, trước sớm thiên địa môn, có thế độc bá quy tàng giới, là bởi vì người ta thật là tuân theo thiên chi đức, địa chi nghĩa. Dù là hiện tại, tại du quan đạo môn đại sự thời điểm, thiên địa môn đệ tử, cũng giống vậy xông vào phía trước. Cổ man tộc sinh hoạt ở nơi này, ấn ly tới nói, hẳn là cũng có di tích. An Sảo Nhi ở trong lòng thở dài, đối mới từ biên cảnh chiến bên trong trở về có người nói, thế nhưng là ngươi nghe qua, người nào từ nơi này, tìm tơ y quá di tích sao coi như tìm tơ y, QNZ không ai tuyên dương đi hẳn là không người tuyên dương, có thế ngươi đừng quên, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. An Sảo Nhi thần tình nghiêm túc, một đời không người nào biết, không có khả năng nhị đại ba đời, luôn luôn không ai biết, luôn luôn không bị người truyền ra một điểm nhàn thoại. Y Di Trạch cố gắng nghĩ điển tịch đã từng ghi lại cổ man tộc, kia là cái có thể đem luyện thể thuật, tu đến cùng hóa thần tu sĩ tương quyết, mà không rơi một điểm hạ phong tộc đàn. Bọn họ kém cho cổ vu tộc căn bản chỉ ở cho, cổ vu trừ thân thể bên ngoài, còn có thể tu linh lực, mà bọn họ xưa nay không tu linh lực, luôn luôn khốn thủ cho một phủ, tùy tiện cũng là không đi. Có di tích, nhưng nơi này tình huống đặc biệt, dù là tu sĩ đụng phải, tại di tích bên trong, ngươi cảm thấy, có thể được chỗ tốt gì? An Sảo Nhi xoa bóp mi tâm, canh chừng mũ hướng xuống kéo kéo, được rồi, mặc kệ có hay không chỗ tốt, mặc kệ di tích che đậy tại chỗ kia thảm thực vật trở xuống, chúng ta tất nhiên tới, lại gặp được này quái phong, cái gọi là không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Lần này chúng ta cùng Lưu Duyệt cùng một chỗ đi một vòng như thế nào? Y Hề Trạch, vốn là nhuyễn muội tử An Sảo Nhi, hiện tại cũng muốn làm hổ tử sao? Hắn là thật sợ hổ tử, một cái lô sư muội, mặc kệ là núi đao vẫn là biển lửa, nàng cũng dám xông, đã để đầu hắn lớn, nếu là lại tăng thêm lô sư muội bị thương. Nơi này phong thái kỳ quái, chúng ta trong này không thể dùng linh lực, có thể tránh thoát, vẫn là tận lực tránh đi đi. An Sảo Nhi nhìn hắn một cái, chậm rãi quay đầu qua. Sảo Nhi, ta không có ý tứ gì khác, Y Di Trạch không biết vì cái gì, cảm thấy phía sau lưng bị nàng dùng sức nhìn chằm chằm một chút, sinh lòng vô số chật vật, chỉ có thể giải thích, nơi này là Ôm Phúc Tông phạm vi thế lực, nhà hắn từ trước đến nay có luyện thể đệ tử, làm sao biết không đem nơi này, làm bọn hắn hậu hoa viên. Nếu như ngươi đối với nơi này, vẫn là cảm thấy rất hứng thú, ta có thể cùng ngươi tìm Ôm Phúc lao tổ một chuyến, hắn cùng gia phụ là bạn tốt. Có lẽ chúng ta có thể biết rất nhiều cổ man tộc chuyện. Đi An Sảo Nhi ở trong lòng thở dài một hơi, rất rõ ràng mình bây giờ tình huống không đúng. Lưu Duyệt là bằng hữu, Y Di Trạch là bằng hữu, bọn họ là cùng phong sư huynh muội, lẫn nhau quan tâm, mới là bình thường nhất một sự kiện. Gió ngừng thổi. Động tác của chúng ta nhanh một chút, nộ nhỡ bọn họ thiêu quá mức về sau, đều cảm thấy không an toàn, di động vị trí, coi như nguy rồi. Giá ừ ngực nổi bong bóng địa phương, dâng lên rất nhiều hắc khí, bọn chúng chậm rãi tại không trung rót thành một cái đầu người. Thật đúng là có thế chống đỡ, xem ra, lần này tới tu giả, so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn tốt lắm. Miệng khép khép mở mở lúc, hắn nho nhỏ thở dài một hơi, thật nhiều năm, không hưởng qua dạng này mỹ vị. Chưa xong còn tiếp.